Chương 35, Lạn Sở rời sân cùng Xạ Bở hứa hẹn. Chương 35, Lạn Sở rời sân cùng Xạ Bở hứa hẹn. Xạ Bở mở ra chạy băng băng, ý dịt mèo ngồi ở ghế cạnh tài xế. Xạ Bở, không lâu, ta bỏ vào rơi tin tức. Hắn nói để cho chúng ta đến vùng ngoại ô đi. Ý dịt véo buồn thầm nghĩ ý gì, có rơi nói là chuyện gì sao? Một bên lái, Xạ Bở một bên hỏi. Ý dịt và suy nghĩ một chút, lắc đầu, cũng không nói gì những thứ khác cái gì, chỉ nói cho ta biết một cái địa chỉ. Xạ Bở, có thể hay không gặp nguy hiểm suy nghĩ một chút, ý dịt và còn là nói ra dầu gì sự tình. Ta tin tưởng hắn, Xạ Bở kiên định nói, lái xe không chút do dự đi tới. Ý dịt và suy nghĩ một chút. Một cái có thể để cho mình sẽ vì ẹ nạt bẻ gây bảo cụ người, cũng là giá trị được tin tưởng, nàng hơi chút buông xuống lo lắng, gật đầu. Mại dạ, cùng ta đến nơi đây đi. Ẹ mì dạ kỳ dì sủ gủ tay chỉ một chỗ điểm, cùng bên cạnh hít mại dạ nói rằng. Hít mại dạ gật đầu, không có hỏi nhiều cái gì. Ngón tay địa điểm chính là lưỡng nghi lạc định ngày hẹn Xạ Bở địa phương. Ngươi muốn làm gì đâu? Lưỡng nghi lạc đối với lưỡng nghi lạc tư duy hắn đã càng ngày càng không thể nào hiểu được. Hoàn toàn không biết lưỡng nghi lạc đến cùng truy cầu cái gì, nếu như chén thánh, như vậy hắn không có khả năng để Lạn Sở buông tha mình một bộ phận vũ lực, trước đây cũng sẽ không bỏ qua hắn, nhưng nếu không phải, hắn ở dê tờ chê tờ thời trung tháp đạo sư tham dự cái này chẳng chiến tranh lại là vì cái gì. Không biết chỉ có đáng sợ nhất, đối mặt lưỡng nghi lạc, ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù một mực cẩn thận hành sự. Cổ tỏ mì nẹ tây người kia, hắn còn có thể hiểu một ít. Thế nhưng lưỡng nghi lạc, hắn lại thực sự vô tòng hạ thủ. Xạ Bở đến thời điểm, chứng kiến Lạn Sở cùng lưỡng nghi lạc đã đứng ở nơi đó chờ đã lâu. Nơi này là ngoại ô một tòa hãng bỏ hoang, không muốn nói buổi tối, coi như là ban ngày cũng là tiên hữu người đến. Hiện tại cách ly thiên giải ổ còn có một đoạn thời gian, trước đây không lâu đại chiến để phương xa trung tâm thành phố vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Xạ Bở cùng ý dịt vèo đi xuống xe, đi tới lưỡng nghi lạc cùng Lạn Sở trước mặt. Không biết bảo chúng ta tới có chuyện gì không hỏi như vậy lấy. Xạ Bở cũng là nhìn về phía lưỡng nghi lạc, nàng biết, làm chủ vĩnh viễn là lưỡng nghi lạc. Ha ha, Xạ Bở à, không cảm thấy hiện tại chính là tốt nhất thời cơ sao? Lưỡng nghi lạc khẽ cười một tiếng, liền tự mình tiếp tục nói, hiện tại chính là không ai quấy rầy thời cơ, ngươi và Lạn Sở chiến đấu đã kéo lâu lắm, quá lâu, hiện tại để cuộc quyết đấu này ở chỗ này chung kết, như thế nào đây? Lưỡng nghi lạc vừa mới nói xong. Lạn Sở đi liền về phía trước, trường thương trong tay chỉ một cái, trong mắt ý chí chiến đấu trước nay chưa có nồng nặc. Xạ Bở, ta tuần hoàn lưỡng nghi điện xuống ý chí, ở đất này lần nữa giống như ngươi phát sinh khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Xạ Bở sắc mặt bình tĩnh, yên lặng đi tới trước, toàn thân ý chí chiến đấu bắt đầu khởi động, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn lại giống như một vị nữ vũ thần, thế nhưng, nàng cũng là mang theo mỉm cười. Đúng hợp ý ta, ta vẫn cho rằng bây giờ là tốt nhất thời cơ, không có có bất luận cái gì những người khác quấy rối. Ly Thiên Dậu còn có một đoạn thời gian, ta đang muốn như thế nào tìm được các ngươi, lại không nghĩ rằng. Các ngươi cũng là ý tứ này, đây có đối với đem muốn phát sinh chiến đấu ý chí chiến đấu, có đối với song phương ý kiến không như mà hợp vui sướng. Lạn Sơ lộ ra vẻ tươi cười. Lại không nghĩ rằng Xạ Bở suy nghĩ của ngươi cùng nhà của ta đại nhân giống nhau. Đây đem trường thương trong tay múa động, hắn làm ra thức mở đầu. Ý gì, rời ta xa một chút, không nên bị chiến đấu dư ba thương tổn đến. Xạ Bở dặn dò ý dịch mẹo, thế nhưng lý do chỉ là chiến đấu dư ba, mà không phải đối phương mà sờ đánh lén. Có thể tưởng tượng được, nàng đối với lưỡng nghi lạc nhân phẩm của rất là tin tưởng. Ý dịch mẹo gật đầu, lo lắng nhìn thoáng qua Xạ Bở. Liền trước ngực nắm hai tay đứng ở xa xa. Xạ Bở đem ỉn vì lệ e rút lui hết, lộ ra hoa lệ thân kiếm, đối mặt Lạn Sở trường thương, cái này chủng ma thuật không có bất kỳ tác dụng, còn không bằng thản nhiên tới nên chiến. Không khí dần dần thay đổi tốc giết, hai người khí thế để không lưu động của khí đều ngưng trệ. Lưỡng nghi lạc tự nhiên vô sự, thế nhưng ý dịt và cho dù cách có một khoảng cách, thân thể cũng giống như không thể làm gì chuyện. Mấy ngày trước đã quyết định đối thủ, hiện nay trận chiến đấu này rốt cuộc có thể chân chính bắt đầu cũng chung kết như vậy. Xạ Bở, cẩn thận rồi. Theo ngôn ngữ, Lạn Sở trường thương đâm rách không khí ngăn cản, hướng về Xạ Bở phát động mạnh mẽ thế tiến công. Xạ Bở không cam lòng tỏ ra yếu kém, trong tay thánh kiếm huy vũ, đem Lạn Sở trường thương toàn bộ đỡ, cũng không yếu thế chút nào đối công đứng lên. Song phương không có nương tay, không có thăm dò, mấy ngày này từng trải đã để bọn họ đối với lực lượng của đối phương cùng vũ khí có đầy đủ lý giải. Cái loại này thăm dò hoàn toàn không tất yếu, vừa lên đến, song phương liền tiến vào gây cấn chiến đấu thánh kiếm cùng ma thương đụng vào nhau, hai người động tác công kích hoàn toàn vượt qua phổ thông. Nhân loại thị giác cực hạn, đại khí bị xé nứt, ngay cả muốn dần dần dâng lên chiêu dương cũng ở đây song phương trong đụng chạm ảm đạm phai mờ. Song phương giao thủ với nhau không biết bao lâu, một cái sau khi va chạm, mỗi bên lùi về sau. Lưỡng thân thể của con người có hoặc nhiều hoặc ít có vết thương. Thế nhưng không có bất kỳ vết thương chí mệnh, đối với song phương chiến đấu không có bất kỳ ảnh hưởng. Saber, ngươi lản sơ nhíu nhíu mày. Mới vừa rồi trong chiến đấu hắn cảm nhận được, Saber lực lượng so với lần đầu tiên đụng tới lúc chiến đấu yếu rất nhiều. Chiến đấu lần này Saber càng nhiều hơn chính là lợi dụng mình kỹ xảo, mà không có ban đầu lúc dốc hết sức phá bách đúng dịp vô địch lực lượng. Saber không phải là bởi vì trước đây không lâu chiến đấu mà dư lực không đủ, mà là... Ở trong chiến đấu, nàng chỉ là tay trái dùng sức, mà tay phải chỉ là làm được tác dụng phụ trợ, mà cổ tay trái càng là chưa dùng tới. Cố ý chỉ dùng tay trái, lại bỏ qua tay phải, lý do Lạn Sở tự nhiên lập tức liền nghĩ đến đó là xạ bở tay phải bị hắn đâm trúng trúng nguyên rủa, mà ở trước đây không lâu trong chiến đấu, vì chiến thắng Caster, hắn lại hủy diệt rồi mình nỗ lệ Phantasm, giải phóng xạ bở tay phải, thế nhưng bây giờ chiến đấu, để xạ bở không cam lòng tiếp thu. Cố ý không sử dụng tay phải, mà dành cho trận chiến đấu này sở hữu công bình công chính. Cái này, đúng chân chính, kỵ sĩ phong phạm thế nhưng, cái này cũng không phải Lạn Sơ mong muốn. Hắn muốn là chân tránh, đối thủ toàn lực ứng phó quyết chiến chỉ có loại này địch nhân. Ở chiến thắng sau khả năng để cho mình càng ra vinh quang, chỉ có chiến thắng loại này đối thủ khả năng để cho mình mà sợ càng ra vinh quang. Ngươi hiểu lầm, Lạn Sơ xạ bờ liếc mắt liền nhìn ra Lạn Sơ ý tưởng. Nếu như ta dùng tay phải, hổ thẹn càng sẽ làm kiếm của ta chỉ độn, khi đó ta càng không thể nào phát huy ra chính mình sở hữu lực lượng nếu không lấy toàn lực đối mặt với ngươi, lại sao không làm thất vọng sự cường đại của ngươi cùng vinh dự. Lạn Sở không nói gì, thế nhưng hắn bất mãn trong lòng cùng khổ sáp đã tiêu thất. Cho nên à, đi á mặt đây là vì đả đảo ngươi, phải đem hết toàn lực ta chuyện át phải làm xã bờ dứt khoát vừa nói, một tay cầm kiếm, lần nữa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lạn Sơ sang sảng cười, như vậy, xạ bờ đến đây đi, nhìn ngươi có phải hay không nói khoác mà không biết ngượng ngươi, cũng là ta phải muốn đánh ngã đối thủ đụng tới như vậy đối thủ, đụng tới như vậy Master, thật sự là quá tốt. Song phương tinh thần nhanh chóng tập trung, đem ngoại trừ chiến đấu trở ra tư tưởng đều tung nao bên ngoài, chỉ có như vậy, khả năng chiến thắng người đối diện, đây là hai người có chung ý tưởng. Bọn họ song phương đều có quyết đánh đến cùng quyết tâm. Hai người bọn họ đều hy vọng vào lúc này nơi đây hết mình khả năng lớn nhất, cướp được thắng lợi. Lưỡng Nghi Lạc lặng lặng xem xét, đối với xã bờ tự nguyện buông tha tay phải, không có bất kỳ lên tiếng, loại sự tình này hắn không biết làm. Thế nhưng, xã bờ như vậy lý giải chính mình, biết mình nghe ú du nở dê tay phải, thì sẽ sinh ra mê man, vì chặt đứt do dự, mà không cần tay phải, loại kiên trì này tự thân, kiên trì bản ngã cái tôi, kiên trì mình chân chính nội tâm. Nhưng là như thế chói mắt loại này thánh khiết cao quý, mới thật sự là kỵ sĩ vương đi phí áo nạp kỵ sĩ đoàn thủ tịch kỵ sĩ, đi ạ mặt dê vậy, đánh đi hử, tới tốt lắm, bờ gì tản kinh à xùa ạ tù gì ạ hậu giờ dạ gổng kiếm cùng thương lần nữa giao nhau, bọn họ dự cảm nói cho bọn họ, cuộc chiến đấu này kết cục, không xa chúng ta không phải làm những gì sao kỳ gì sủ gu đại nhân hịt mái giả kéo vừa mới khôi phục không bao lâu thân thể, hỏi bên người ẹ mì giả kỳ gì sủ gu. Hai người bọn họ rời chiến trường cũng không xa, ngắm nhìn chiến trường. Không còn cách nào làm cái gì, chúng ta bây giờ có thể trông chờ chỉ có vị kia kinh hạt sủa thắng lợi ẹ mì giả kỳ dị sủ gụ trầm giọng nói, cái này làm cho hắn rất khó chịu, loại này chính mình hoàn toàn không cách nào nắm giữ, hoàn toàn dựa vào người khác. Đối phương Master thật sự là quá quy cách bên ngoài, chính mình một bộ kia đối mặt Master phương pháp căn bản là không có cách thành công. Cái này lúc trước In Bờ bảo bên trong đã chứng thực, nếu như Lạn Sở chiến thắng Saber, như vậy tất cả mất rồi, nguyện vọng của chính mình lại cũng không khả năng thực hiện. Còn nếu là Saber chiến thắng Lạn Sở, như vậy ẹ mì giả kỳ dị sủ gủ túi đầu liếc nhìn trong tay lệnh chú, nơi đó, còn có hai quả thế nhưng, cái tên kia, quá nguy hiểm phốc phốc thị kiếm cùng. Thương rót vào thân thể thanh âm Saber trường kiếm quán xuyên Lạn Sở thân thể, mà Lạn Sở trường thương cũng là như thế. ân hồng tiên huyết theo miệng vết thương lưu lại a a, cuối cùng phút chốc dĩ nhiên thua ả, khỏe miệng tiên huyết chậm rãi lưu lại, Lạn Sở đầy mặt khổ sáp. Không hổ là Đại Anh Quốc, Kinh Hoạt Xua A thản nhiên cười, Lạn Sở rất nhanh liền tiếp nhận rồi kết quả này. Lạn Sở xạ bờ mở miệng nói, thương thế của nàng mặc dù không chí mạng, nhưng cũng không nhẹ. Lạn Sở giơ lên còn có thể ra tay ngăn trở xạ bờ lời nói, đem trường thương trong tay thu hồi, lần này để xạ bờ cũng đau nhíu chân mày lại. Sau đó, Lạn Sở hắn chủ động lùi lại, để sỏ xuyên qua hắn trưởng kiếm ly mở thân thể của chính mình, không cần nói nhiều, mặc kệ tán thưởng cũng tốt, thoải mái cũng được. Đối với bây giờ ta tới nói những thứ này, đều không phải là trọng yếu, thế nhưng, ta nhưng không có thực hiện lời hứa cao khiết như ngươi, tự sẽ không vũ nhục đối thủ chứ. Một trận này nói, khẽ động vết thương trên người, để máu tươi chạy càng thêm nhanh chóng. Xạ bờ nghe xong không trả lời, chỉ là ánh mắt kia rõ ràng biểu đạt đối với Lạn Sở tôn trọng. Ở cuối cùng phút chốc, song phương vốn đúng đồng quy vu tận, mỗi người xỏ xuyên qua tim của đối phương, thế nhưng, song phương may mắn thực sự không phải ở một cái trình độ, vẫn không có biểu hiện chính mình may mắn thấp. Lạn Sở ở cái này cuối cùng phút chốc, rốt cuộc trở thành quyết phân thắng thua một cọng cỏ. Hơn nữa xạ bờ trực cảm, ở nơi này liều mạng trong một kích, Lạn Sở chung quy đúng thua ở xạ bờ trên tay. Lạn Sở cảm giác được, lực lượng của chính mình đang dần dần trôi qua, đó là, gần trở lại anh Linh Vương ngồi dấu hiệu hắn dùng hết mình khí lực cuối cùng, quay đầu, mặt đối với cùng với chính mình chủ quân, nặng nề quỳ xuống ở quay đầu trong nháy mắt, xạ bờ thấy rõ ràng, vị kia khí vũ hiên ngang nam tử, khóe mắt lưu lại nước mắt. Đó không phải là bại bởi nước mắt của nàng, không phải tài nghệ không bằng người nước mắt, không phải là đối với thất bại mà hối hận nước mắt, chỉ là, đối mặt chủ quân, làm ra hứa hẹn, lại chưa hoàn thành chính mình chức trách hổ thẹn cùng tự trách lưỡng nghi điện hạ, ngài kỵ sĩ, đi ạ mặt dê vậy, chối bỏ kỳ vọng của ngài, chưa hoàn thành ngài giao cho nhiệm vụ, ở đất này, thỉnh cầu ngài trách phạt dường như hồi quang phản chiếu vậy. Lạn Sở thuận sướng nói ra những lời này, ở cái này điếm củ ổ y của sinh mê nhờ phút chốc, hắn phải làm chỉ là mặt đối với mình chủ quân. Vì mình chưa hoàn thành nhiệm vụ mà tiếp thu sau cùng nghiêm phạt lưỡng nghi lạc, liền nhìn như vậy quỳ dưới đất. Lạn Sở, tiên huyết đã chảy đầy đất, thế nhưng hắn vẫn như cũ quật cường duy trì cùng với chính mình dáng người, chỉ vì chờ cùng với chính mình một câu nói sau cùng sâu đậm túi đầu, không khiến người ta chứng kiến nước mắt của mình. Có thể, đúng Lạn Sở sau cùng vinh dự đi, ta tha thứ ngươi, ta. Kỵ sĩ, đi ạ mặt dê à, ngươi trung thành ta đã thiết thực tiếp thu. Ngươi trung thành cũng ở cái này chẳng trong chiến tranh biểu hiện, liền đem chính mình trung thành lao lao nhớ ở tâm lý, phản hồi mình ứng với đi nơi đi, đem ngươi đối với ta trung thành khắc sâu tại thời gian này trục ở ngoài đi. Lưỡng nghi lạc nhỏ bé nến đầu, nghiêm túc nói rằng, đa tạ ngài, ta chắc chắn ghi khắc đây hết thảy, cũng nguyện ngài, có thể hoàn thành nguyện vọng của chính mình, siêu việt cái này vạn vật. Tất cả Lạn Sở nghe được lưỡng nghi lạc lời nói, mỉm cười, dùng hết mình thành kính. Chân thành chúc phúc lưỡng nghi lạc, ở vương giả trong tiệc rượu sở kể ra lý tưởng như vậy. Cuối cùng, xạ bờ à, ta có một chuyện thỉnh cầu ngươi duy trì không đổi dáng người. Lạn Sở nói ra sau cùng thỉnh cầu. Mời nói xạ bờ khuôn mặt nghiêm túc, đáp lại cùng với chính mình kính nể đối thủ. Ta chỉ hy vọng, ngươi có thể đủ bảo hộ ta Master, thẳng đến đây hết thể kết thúc. Hắn cuối cùng vẫn như cũ lo lắng, nhưng tất cả những thứ này đều là mình tạo thành, nếu thua trận chiến đấu này, hắn cũng sẽ không hối hận. Như vậy, liền hết mình lực lượng cuối cùng ta đáp ứng ngươi đi a mạch dê vậy, ta chắc chắn thủ hộ rơi, thẳng đến đây hết thể kết thúc, bằng vào ta kỵ sĩ vương danh nghĩa. Xạ bờ hai tay cầm kiếm, lấy vương danh nghĩa trịnh trọng tuyên thệ. Nụ cười rốt cuộc xuất hiện tại Lạn Sở trên mặt của, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng rốt cuộc rắc vào cả vùng đất, hơi mang một cái đầu, cảm thụ được ánh mặt trời, đi a mạch dê vậy, phảng phất nhìn thấy thiếu nữ kia ở phía xa vây tay mỉm cười, chính mình đem phải biến mất đi, cho dù về tới anh linh chi tọa, đây hết thể cũng đem vĩnh viễn bị ta ghi khắc. Ta, rốt cuộc thực hiện, nguyện vọng của chính mình. Ngẩng đầu, cuối cùng sâu đậm đưa mắt nhìn đời này chủ quân liếc mắt, Lạn Sở thân thể liền kèm theo ánh mặt trời rắc vào trên. Vùng đất này y dịt vào tay che miệng, hơi niển đầu qua, Lạn Sở đúng nàng và xã bợ lần đầu tiên gặp phải, cũng là các nàng sở thừa nhận chân chính đối thủ. Hiện nay, vị này khả kính đối thủ cứ như vậy tan mất. Lưỡng nghi lạc cùng xạ bờ nhìn Lạn Sở biến mất địa phương không nói gì, nhưng lúc này, xa xa một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, xạ bờ giết chết lưỡng nghi lạc.